Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lâm vào nguy cơ, chương thứ 59, lâm vào nguy cơ PS. Cảm tạ các vị anh chị em gửi cho quyển sách phiếu đề cử. Cảm ơn các ngươi rất ra sức. Vài tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trong rừng cây truyền ra. Phía sau liền có hơn 10 đầu da xanh ải nhân tốt tựa như gặp quỷ giống như vậy. Từ trong rừng cây chạy ra, truy sau lưng chúng còn lại là mấy cây giống như lớn bằng cánh tay màu vàng đất rễ cây. Những thứ này rễ cây cực kỳ linh hoạt, ven mặt đất liền hướng da xanh ải nhân nhảy lên đi. Ngay tại da xanh các người lùn né tránh thời gian, rễ cây dường như mãng xà, kề sát đất mặt cuốn một cái. Liền đem những lục đó bị ải nhân quấn lấy, theo sau căn bản liền không để ý tới những lục đó bị giãy giụa. Lập tức liền kéo về trong rừng cây, mà tại phản hồi rừng cây trong quá trình, những lục đó bị đã bị rễ cây ghìm chết, thậm chí còn cương ra máu tươi xuôi dòng chảy xuống đi. Trên mặt đất hình thành từng đạo đường máu, nếu những thứ này rễ cây... Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình miễn cưỡng có thể ứng phó lời nói. Như vậy kế tiếp đồ vật, khiến cho Vệ Tiểu Bắc hai chân không hiểu bắt đầu run rẩy. Tiêm mảnh trong rừng cây đại thụ cùng mặt đất chấn chuyển động. Đại lượng rễ cây trong chớp mắt dường như chính mình có sự sống. Từ bao trùm vô số lá khô dưới đất chui ra, làm cho người ta một loại cuồng loạn xà tai tức coi cảm giác. Rất nhanh. Từng cây đại thụ đem rễ cây đều rút ra. Rễ cây chống đỡ trên mặt đất, giống như bạch tuộc xúc tua, một phần lan tràn tại giữa không trung, qua lại vũ động, khắc lui mọc, khắc lui đồ, khắc lui có, những cây to kia thân cây bên trong truyền ra một loại quái dị thanh âm. Giống như thơ ca, lại dường như có tiết tấu cộng minh. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này đã là trợn mắt há mồm nhìn cánh rừng cây này thế nhưng sống lại. Những cây to kia hành động, hoàn toàn liền như là động vật. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước đã đối hôi giới quỷ dị thần bí có một chút sức chống cự. Dù sao trước những người cá kia, thúy hồ bên trong nửa ác niệm nhân ngư, giáp trùng màu đen, nhìn mắt quái vân, vân, cũng không phải trong thực tế sẽ xuất hiện đồ vật. Nhưng những thứ này có thể hành động đại thụ, thì càng ra ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, mất đi trước hắn còn muốn đem những lục đó bị xử lý từ phía sau. Đem rừng cây trở thành chính mình một cái mới cứ điểm đây. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc một niệm đến bước này, trong lòng càng nhiều cũng là may mắn, nếu như mình lúc ấy cùng những lục đó bị đuổi giết đi vào nói. Chỉ sợ lúc này cũng như là những lục đó bị một dạng đã biến thành thi thể. Trở thành những cây to này bón thuốc, hí, hí, hí, nào đó cứng rắn vật cùng mặt đất xung đột thanh âm truyền tới. Rồi sau đó, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chợt trừng lớn, khóe mắt hơi hơi co rụt lại, không do dự chút nào, hướng lai lịch phóng đi, trong nháy mắt liền nhảy vào sương mù hơn 10 mét. Đó là một đầu cái dạng gì quái vật a? Một gốc cây giống như hải đăng cự mộc, bước động rễ cây hình thành hai chân từ trong rừng cây đi ra. Tại cự mộc trên cây khô, hai chỉ giống như kỳ ánh mắt, lập tức hướng Vệ Tiểu Bắc nhìn lại, mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, sẽ ở đó cự mộc mắt to hướng chính mình xem ra thời gian. Trong lòng nhảy lên kịch liệt, hầu như không thể thở nổi. Gần giống như có ngập đầu tai ương tức sắp giáng lâm như thế. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi xoay người liều mạng đào tàu. Có thể lỗ, khắc lỗ tư, an đạt vưu thước tư. Một cái dường như trăm tuổi lão đầu chiêng vỡ thanh âm từ kia cự mộc trên người truyền ra. Theo sau một cây thô nếu nhân thể rễ cây liền hướng Vệ Tiểu Bắc đào tàu phương hướng nhảy lên đi qua. Vệ Tiểu Bắc đang đào tàu trong quá trình. Gần về phía sau hơi liếc mắt một cái, nhất thời phía sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước lớn bằng cánh tay rễ cây liền có thể đủ đem những lục đó bị ải nhân dễ dàng treo cổ. Mà lần này rễ cây thô nếu nhân thể, không nói những cái khác, chỉ sợ sẽ là bị nhẹ nhàng cọ một chút, mình cũng muốn lột ra, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Hai chân ngay cả đạp mặt đất, giống như một đầu chạy như điên bò tót, nhưng này rễ cây nhảy lên động tốc độ quá nhanh, mặc dù là một đầu bò tót cũng so ra kém này rễ cây tốc độ. Lúc ban đầu song phương cách xa nhau 50 mét trở lên, nhưng gần 2 giây thời gian không đến, Vệ Tiểu Bắc liền nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió. Rễ cây lúc này đã nhảy lên đến Vệ Tiểu Bắc phía sau không đủ 10 thước chỗ. Mảnh khảnh rễ cây mũi nhọn như là rắn hổ mang bình thường từ mặt đất dựng lên, nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng, như sắp ném bắn ra trường mâu. Liều mạng, Vệ Tiểu Bắc như thế nào không biết mình lúc này hơi có sai lệch liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đổi thành những người khác, lúc này đối mặt kinh khủng giết người rễ cây, tức chính là có thể chạy trốn, cũng là hai chân như nhũn ra. Có thể Vệ Tiểu Bắc lúc này chân trái hướng phía trước cấp tốc dẫm một cái. Bên hông mạnh mẽ uốn éo, trong nháy mắt thân thể liền do vọt tới trước uy thế hóa thành hơi hơi ngửa ra sau. Tay phải cầm xoa vừa đỡ một băng, liền đem kia nhảy lên tới rễ cây băng được tại chỗ một chút. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc biến trở về trung bình tấn vi lui hai bước. Tay phải thiết xoa giao cho hắn làm tay trái. Hướng kia rễ cây mặt đất nơi cắm qua, kia rễ cây nhân cơ hội nhào tới trước, Vệ Tiểu Bắc trong tay thiết xoa lại co rụt lại vừa phun. Ngay cả quấn ba lần, hạ trúng mục tiêu kia rễ cây trung bộ, làm cho kia rễ cây không thể không lùi về né tránh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng là đắc thế không tha người, hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, toái bộ mau chóng đuổi, thiết xoa giống như một con dao long. Phun ra nuốt vào không ngừng, cuốn lại kia rễ cây lập tức lại thêm ra mấy cái lỗ thủng tới. Này đó là lục hợp đại thương bên trong hồi mã thương. Ra vẻ đào tàu, thời cơ phản kích, rễ cây phấn khởi phản kích, mũi nhọn như đồng du xà bình thường cuốn tới, lại bị Vệ Tiểu Bắc trong tay thiết xoa ngay cả băng mấy cái. Ngay cả tới gần cũng không thể, rễ cây hình như nổi giận. Phía sau cũng không cố Vệ Tiểu Bắc trong tay thiết xoa. Kề sát đất mặt liền cuốn tới, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc hai chân quấn lấy, vừa mới đặt thắng cục, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này hoàn toàn đem bản thân an nguy ném đến sau đầu. Trong tay thiết xoa giống như đại thương, cao thấp tung bay, thượng đỡ quấn, hoặc liền lùi mấy bước, lại đi hồi mã thương. Muốn nói kia rễ cây năng lực hồi phục cần phải cường hãn hơn Vệ Tiểu Bắc nhiều lắm. Trước sau chém giết hơn 10 tức thời gian, rễ cây thượng lúc ban đầu hạ xuống lỗ thủng, đã tại ngâm ra thụ dịch ảnh hưởng trả lời như lúc ban đầu. Vệ Tiểu Bắc lúc này cái trán đã toát ra từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Xa xa trong rừng cây lại có hai cây rễ cây hướng bên này nhảy lên tới. Nếu ba cái rễ cây hội hợp lời nói, Vệ Tiểu Bắc cho dù là dùng ra cả người thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào một cái vỡ nát kết cục. Phải lập tức đem này rễ cây giải quyết đi. Nhắc tới rễ cây năng lực hồi phục là thật cường hãn. Hơn nữa trực tiếp miễn dịch Vệ Tiểu Bắc thả ra ngoài rất nhỏ điện năng. Nhưng ở mấy hiệp phía sau, bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy cơ hội. Liên tiếp quấn ra ngũ xoa, xoa xoa đánh chúng một chút, chi rát một tiếng vang nhỏ, rễ cây từ giữa mà đứt, theo sau Vệ Tiểu Bắc đã nghe đến một mùi thơm vị nhảy vào lỗ mũi. Nhìn kỹ kia rễ cây gãy nơi phun ra vài giọt màu xanh biếc thụ nước. Chịu đòn nghiêm trọng này, gãy rễ cây lập tức liền nhanh chóng thu lại trở về. Nhưng lúc này, xa xa rễ cây đã không xa. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút xa xa đuổi theo rễ cây. Trên mặt không khỏi trầm xuống, mặc dù nói mình đã đem một cây rễ cây đánh lui. Nhưng muốn đối phó kế tiếp hai cây rễ cây trên cơ bản chính là một kiện không có khả năng hoàn. Thành sự tinh, thậm chí còn lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ, muốn chạy ra rễ cây truy kích, đều có chút khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.